Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, Lucy ra tay. Chờ đến Sally cùng Dolly bọn họ thân ảnh biến mất không thấy sau. Aokiji từ bị đá đến bên trong lều đi ra. Lúc này Aokiji nhìn qua cũng không có thu được tổn thương. Trừ trên người một chút bị Wadi đá bay ra ngoài làm dính cho bụi trở ra. Giống như vừa mới Wadi một kích kia là ảo giác một dạng. Miếng ngói Rudy khắc tiền bối. Không hổ là ban đầu Zephyr lão sư thích nhất học sinh. Không chỉ có tại thể thuật thành tựu sâu không lường được. Ngay cả tại Haki trong tu luyện ngươi cũng không có rơi xuống. Vừa mới một cước kia. Thật rất đau. Aokiji đứng lên sau không thèm để ý chút nào vỗ vỗ trên người bụi đất. Sau đó chẳng qua là nghiêng liếc về liếc mắt Sally phương hướng rời đi. Liền mau mau thu hồi ánh mắt. Không chớp mắt nhìn chằm chằm qua đi. Mặc dù trước Aokiji là vì bắt mới đi tới Đông Hải. Nhưng là từ hắn biết rõ Wadi tại Sally băng hải tặc thời điểm. Hắn cũng đã không có ở đây đem trọng tâm đặt ở Sally trên người. Ở đó vô năng trong hải quân. Ngay cả ngươi cũng có thể trở thành hải quân đại tướng sao? Xem ra hải quân thật thì không được. Nhìn không có một chút vết thương Aokiji. Wadi giống như là sớm có dự liệu một dạng. Chẳng qua là không biết hắn và Aokiji có cái gì ân oán. Từ Wadi cùng Aokiji gặp mặt thời điểm, trong miệng hắn vẫn tràn đầy mùi thuốc súng. Băng quân đao, chỉ thấy Aokiji tiện tay đi hắn bên phải thổi một cái. Một cái ước chừng có nửa người thân cao băng đao xuất hiện ở trên tay hắn. Mà Wadi cũng không cam chịu yếu thế. Trong nháy mắt trên mặt đất đạp 10 sau mấy bước. Liền trong nháy mắt xuất hiện ở Aokiji trên không. Hai người giao chiến mười mấy chiêu sau. Ngay lập tức sẽ bất phân thắng bại lui ra tới. Wadi cùng Aokiji vô cùng sốt ruột tình hình trận chiến Sally tự nhiên không sẽ rõ ràng. Hiện tại hắn trọng yếu nhất là sự tình chính là mau mau trở lại Sally hào phía trên. Sau đó thừa dịp Wadi cạnh tranh khi rút tay ra giữa. Mau rời đi nơi này. Lúc này hắn chính ôm Dolly qua lại tại rừng cây rậm rạp trong. Từng bước khiêu động lên. Hướng Sally hào phương hướng chạy tới. Hôm nay ban đêm đặc biệt yên tĩnh. Không biết có phải hay không là động vật đều có cảm thụ nguy hiểm bản năng. Trong rừng rậm động vật vô luận là phi trùng tẩu thú. Vẫn là rắn, côn trùng, chuột, kiến, đều chưa ra kiếm ăn. Mà là ngoan ngoãn tránh tại trong nhà mình. Để cho Sally câu này chạy tới đều không có nghe được cái gì gọi là âm thanh. Chẳng qua là hiện tại Sally vô tâm lo lắng những thứ này. Nay thiên tình huống biến hóa quá nhanh. Để cho người ứng tiếp không nổi. Sắt thép băng hải tặc. Salad phụ nữ. Ken, hiện tại lại tới Aokiji cùng CP không? Sau đó lại được biết Wadi lại là trước hải quân trung tướng. Liên tiếp sự tình chỉ là người bên cạnh Lộc Thanh cũng không dễ dàng. Càng không cần lo lắng người trong cuộc Sally. Liền giống bây giờ hiện tại Jin cùng Dolly một dạng. Mặc dù người tại đi đường. Nhưng là trên mặt chính là một mảnh thẫn thờ. Cặp mắt không có khoảng thời gian. Hiển nhiên là đang hồi tưởng vừa mới sự tình. Mọi người không cần lo lắng. Wadi sẽ không có sự tình. Lúc này Sally mỉm cười hướng về phía mọi người nói. Là thực sự sao? Bị Sally ôm vào trong ngực Dolly giọng có chút không xác định nói. Đương nhiên là thật. Người phải tin tưởng ta. CP không cùng hải quân như vậy trăm phương ngàn kế đối phó Wadi. Ngay cả đại tướng đều xuất động. Nói rõ bọn họ sẽ không cần Wadi tánh mạng. Ta nghĩ hắn sau này khả năng sẽ bị nhốt vào Impel Down. Hữu cơ sẽ chúng ta đến lúc đó có thể cứu hắn ra. Sally dùng khẳng định giọng. Vậy cũng quá tốt. Chúng ta đến lúc đó cùng đi cứu hắn. Vừa nghe đến phải cứu ra Wadi. Dolly lập tức vui vẻ cười lên. Lúc này Dolly sớm lấy buông ra cùng Wadi thành kiến. Một lòng nghĩ thế nào cứu Wadi đi ra. Mà theo ở phía sau Jin nghe được Sally nói sau. Chính là tinh thần chán nản. Bởi vì sự thật cùng Sally nói vừa vặn ngược lại. qua đi hiện tại tương đối nguy hiểm. Phía bên kia ngay cả đại tướng đều xuất động. Căn bản không đem trước còn đang Đông Hải Hồ Phong Hoán Vũ Xe Ly coi ra gì. Hiển nhiên đối với bọn họ mà nói, Xe Ly là còn kém rất rất xa qua đi tầm quan trọng. Cho nên qua đi hôm nay là khó thoát một kiếp. Kỳ thực Jin cũng không ngu xuẩn. Chẳng qua là hắn chỉ trung tình với thể thuật đúc luyện. Không muốn suy nghĩ quá nhiều sự tình a. Cùng Dolly so sánh, Dolly chẳng qua là tại một chút thông minh vặt phía trên đặc biệt có ưu thế. Nhưng là đụng phải việc lớn thời điểm liền không tượng Jin như vậy có cái nhìn đại cục. Liên tiếp sự tình đã để cho Dolly nhìn có chút không tới. Nếu không phải Sally lúc này cho nàng một cái tâm lý an ủi, chỉ sợ nàng lại sẽ tưởng thượng thứ tại nhà hàng nổi trên biển một dạng, trở nên trong lòng sụp đổ. Ai, nói cho cùng Dolly vẫn là một cái 15 tuổi hài tử. Chẳng qua là Sally hiện tại trừ là oa đi cảm thấy lo lắng ở ngoài. Còn có khác, đừng, tâm sự không bỏ được. Hy vọng Sally hào không có xảy ra chuyện đi. Đang lúc Sally lo lắng trên thuyền đoàn người thời điểm, đột nhiên ngay tại Sally trên trống đi hiện tại một đạo môn rung động. Sau đó một bóng người từ môn bên trong nhảy ra. Giao cao, Rangkiaku, gai chim. Chỉ thấy người này vừa xuất hiện sau tựu phóng ra hai cái đại chiêu. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng Sally công kích mà tới. Người kia thời cơ công kích chọn rất là thích hợp. Thật là Sally rơi xuống đất sau này trên không trung thời điểm. Lúc này Sally lão lực chưa đi, lực mới chưa sinh, đúng là hắn cả người lính gác buông lỏng nhất thời điểm. Kỳ thực những thứ này nếu là đối với người bình thường có lẽ có chút tác dụng. Có thể là đối với thân thể có thể nguyên tố biến hóa Sally mà nói. Căn bản cũng không tạo tác dụng, mà còn chủ yếu nhất là hiện tại Dolly ngay tại trong lòng ngực của hắn. Nếu là hắn lúc này nguyên tố biến hóa, mặc dù có thể trốn địch nhân công kích, nhưng là Dolly liền sẽ bị thương tổn. Đây là Sally vạn vạn không muốn thấy sự tình. Thủy tinh công nghiệp cái lồng. Ngay tại Sally chuẩn bị đón đỡ thời điểm, đột nhiên từ Sally xuất hiện một tầng thật mỏng thủy tinh. Nghĩ một cái lồng một dạng 360 độ bảo vệ Sally an toàn. Đừng xem tầng này thủy tinh nhìn như vậy đi lên yếu ớt như vậy. Nhưng là nó chính là tương đối ra sức. Địch nhân chuẩn bị đã lâu xúc thế một đòn cứ như vậy bị tầng này lồng pha lê cản được. Nghĩ không ra kỹ năng này khai phát ra tới lâu như vậy. Hôm nay cuối cùng là thực hiện nó chỗ dùng. Dolly từ Sally trong ngực đứng lên. Hai tay chống tại thủy tinh trên. Trên mặt lộ ra nụ cười nói. Hả? Năng lực giả sao? Mây đen tản đi, tại nguyệt hoa chiếu rọi xuống, Sally rốt cuộc thấy rõ ràng người tới. Rob, Luchi, người tới chính là Luchi. Chỉ thấy hắn lúc này mặc dù vẫn là ăn mặc kia thân hình, nhưng là đã nát không còn hình dáng. Tai mèo, báo đuôi, trên người tất cả đều là con báo trên người hoa văn. Luchi đã biến thân thành miêu miêu quả thực báo hình thái. Trừ nửa người dưới còn ăn mặc một cái quần ở ngoài. Ngay cả giày đều bị hắn sau khi biến thân thể cho chống đỡ bể. Lúc này hắn giống như một đầu trong rừng rậm cắn người khác con báo một dạng. Chết tử địa nhìn chăm chú vào con mồi. Lạnh lẽo thú đồng không tình cảm chút nào nhìn Sally mấy người. Thật là, trò chơi đến đây kết thúc. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.